Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 801, xa cách từ lâu trùng phùng. Làm sao nhanh như vậy? Tế Phong Anh Danh buông xuống đồng thau ưng nhãn kính, có chút chấn kinh, mặc dù ban đầu ở Đạt Nhĩ Bàn Thành là bị ép đầu hàng. Quá trình có chút khuất nhục, nhưng gia nhập Hạ Ba Tộc Liên Quân. Theo đảng hạng chân chính nhất thống, hắn cũng bắt đầu chân chính cảm nhận được rồi cái này đảng hạng nhất thống mang tới chỗ tốt. Dĩ vãng các tộc đều có riêng phần mình ưu thế. Thí dụ như Giá Lợi Thị có đảng hạng khan hiếm vật liệu gỗ tài nguyên. Vật liệu gỗ có thể dùng đến kiến tạo, cũng có thể dùng để chế tạo xe bắn đá chở cỡ lớn quân giới. Hạ Ba Tộc lại có lượng lớn có thể đốt khoáng thạch. Mà Tế Phong Thị thì lâu dài cùng Bắc Ngụy một chút hiệu buôn có bí mật giao dịch. Bọn hắn có lượng lớn tinh thiết cùng áo giáp, mặc dù các vương tộc ở giữa đương nhiên cũng là thông mậu dịch, nhưng đều sẽ nghĩ đến áp chế còn lại các tộc thực lực. Có rất nhiều thứ đều là che giấu, ở về số lượng mặt cũng không khả năng cung cấp đủ. Nhưng bây giờ không giống. Các tộc quy về Hạ Ba Huỳnh thống trị về sau, các tộc tài nguyên thông mậu dịch lại không trở ngại, cũng bắt đầu theo Hạ Ba Huỳnh ý tư thống nhất điều phối. Kể từ đó, mặc dù trước đó có chút tộc yếu lấy được chỗ tốt càng lớn, nhưng các tộc quân đội thực lực hoàn toàn chính xác là đều có nhảy vọt tăng trưởng, một chút yếu thế cũng bị cấp tốc bổ túc. Nhất làm cho Tế Phong Anh Danh ngay từ đầu không có nghĩ tới là bởi vì Hạ Ba Tộc nguyên bản liền cùng Tây Vực các quốc gia quan hệ hòa hợp. Lúc này đảng hạng toàn cảnh gần như đả thông, cùng Tây Vực các quốc gia mậu dịch cơ hồ là thông suốt. Đảng hạng vật tư cùng Tây Vực các quốc gia vật liệu mậu dịch tốc độ. Quả thực không cách nào tưởng tượng, hiện tại hắn chỗ này chi này liên quân bản thân. Giống như là một cái tự nhiên di động thông mậu dịch thị trường. Hiện tại hắn quân đội thông qua trao đổi đã được đến rồi Hạ Ba Tộc không ít hòa khí. Cùng Tây Vực rất nhiều chế tác tinh lương quân giới. Trong tay hắn loại này đồng thau ưng nhãn kính. Nguyên bản ngoại trừ Hạ Ba Tộc bên ngoài. Còn lại các tộc đều rất khó từ Tây Vực đạt được. Loại này có thể dùng đến nhìn xa quân giới. Đối với đảng hạng mà nói, chính là thủy tinh thấu kính tinh khiết cùng mài rũa trình độ đều không thể làm đến. Các tộc vật liệu dung hợp, còn thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều ý nghĩ. Những ngày qua, các tộc thợ rèn cũng đều điều tới. Trước đó cùng Nam Triều cùng Bắc Ngụy thợ rèn so sánh. Đảng hạng thợ rèn ngoại trừ thiếu khuyết truyền thừa bên ngoài. Mấu chốt nhất vẫn là không bột đố gột nên hồ. Hiện tại đảng hạng nhất thống về sau, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện, bọn hắn có khả năng có các loại tài liệu tựa hồ cùng Nam Triều cùng Bắc Ngụy thợ rèn không có cái gì khác biệt, bọn hắn đã có thể hết sức phát huy. Huống chi Nam Triều công xưởng cũng phái tới rồi thợ rèn. Một chút trước đó chưa từng có quân giới. Đoán chừng qua không được bao lâu liền muốn diện thế. Tế Phong Anh Danh hiện tại đã đối với Hạ Ba Huỳnh cùng Lâm Ý vui lòng phục tùng. Hắn thậm chí có loại thấy qua núi cao về sau. Phát hiện mình quá mức nhỏ bé tự ti mặc cảm giác. Biết rõ muốn tranh bá thiên hạ. Chính mình cho dù là khí phách cùng dã tâm đều không đủ. Lại càng không cần phải nói cái khác. Cho nên hắn những ngày qua trong đầu nghĩ đều đã không phải là tranh bá sự tình. Hắn quan tâm là đảng hạng các tộc dung hợp về sau. Đảng hạng quân đội thực lực đem sẽ có hạng gì cải biến. Hắn quan tâm ngược lại càng nhiều là những này Nam Triều cùng Bắc Ngụy đều không có kiểu mới quân giới. Đem sẽ cho quân đội cấu thành mang đến cái dạng gì cải biến. Lâm Ý là sớm cũng đã nghĩ đến. Nhưng hắn lại là đến lúc này, mới mơ hồ cảm thấy, trận này linh hoang qua đi, sợ rằng tương lai bất kể là ai trục lộc thiên hạ. Mặc kệ là Trung Nguyên Vương Triều vẫn là bọn hắn những này rời rạc ở Trung Nguyên Vương Triều bên. Ngoài cường quốc, quân đội thiết trí, thậm chí là tác chiến thủ đoạn, đều có thể sẽ có to lớn biến hóa. Hiện tại thông qua Tây vực loại này kính viễn vọng, hắn thật sớm nhìn thấy Lâm Ý Chi này thiết sách quân chủ quân tựa hồ cũng là đi bộ. Đằng sau chỉ có một chút mã thừa, trong đó một chút tiểu hình trong xe ngựa. Hắn chỉ dựa vào phỏng đoán biết rõ cái kia hẳn là Lâm Ý trong kiếm các người tu hành. Hắn nghe nói trong kiếm các còn lại những người tu hành này mặc dù cường đại, nhưng trong đó phần lớn đều là gần đất xa trời. Bọn hắn ắt phải không có khả năng cùng bình thường quân sĩ đồng dạng hành quân. Hắn tuy còn trẻ tuổi, nhưng ở Tế Phong thị bên trong cũng là lấy cường hãn thiện chiến nổi tiếng. Đối với bộ quân hành quân tốc độ tự nhiên hết sức quen thuộc. Ở phán đoán của hắn bên trong, Lâm Ý Chi hay thiết sách quân đến vào buổi tối còn chưa hẳn cùng liên quân hội hợp, mà ở qua lại hơn một canh giờ bên trong, Lâm Ý Chi này thiết sách quân đi bộ tốc độ nhưng vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu là dạng này hành quân tốc độ không giảm, đoán chừng ở lúc chạng vạng tối, chi này thiết sách quân hẳn là có thể cùng bọn hắn hội hợp. Như thế xem ra, chi này thiết sách quân có lẽ là có đặc thù đủ cỗ. Tế Phong anh danh quay đầu hướng phía đại quân phía trước quan sát. Lúc này hắn trong lòng thực sự hiếu kỳ, nếu không phải Lâm Ý ở đại quân bên trong vị trí cùng hắn cách có chút xa, bằng không hắn nhịn không được liền muốn đi trước hỏi một chút rồi. Tế Phong anh danh là phát hiện sớm nhất chi này thiết sách quân chỗ lạ liên quân bên trong người. Một trong, đợi đến tiếp cận trạng vạng tối, chi này thiết sách quân rốt cục tiếp cận đại quân lúc. Hết thảy mọi người liền đều phát hiện rồi chi quân đội này không giống. Chi quân đội này đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là quân đội bạn. Chỉ là cho dù là quân đội bạn, chẳng biết tại sao, bọn hắn nhìn thấy những này hành quân tới đây Nam Triều quân sĩ lúc. Nhưng trong lòng đều có loại nghiêm nghị cảm giác. Đây là một loại rất đặc biệt khí thế, hoặc là nói là khí chất. Tại dã ngoại thời gian dài hành quân, có rất ít quân đội có thể bảo trì gần như sạch sẽ. Tuyệt đại đa số quân đội ở màn trời chiếu đất rồi nửa tháng trở lên về sau, mỗi người đều là đầy bụi đất, chỉ sợ trên người tùy tiện vỗ vỗ đều có thể đánh ra một lớp bụi đi ra. Nhất là tao ngộ sau khi chiến đấu, chỉ sợ trên người ô uế chính là khó mà lọt vào trong tầm mắt. Chỉ là chi này thiết sách quân hành trang, lại vẫn cứ cho người ta sạch sẽ như mới cảm giác. Còn có nhất làm bọn hắn không thể nào hiểu được địa phương là những này thiết sách quân sĩ rõ ràng nhìn qua đều rất mệt mỏi, mà lại thời gian dài hành quân tác chiến, bọn hắn cả đám đều lộ ra 10 phần thon gầy, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại tựa hồ như hết sức sáng tỏ, giống như trong bầu trời đêm sao lạnh đồng dạng, làm người ta không dám đối mặt. Lâm Ý tổ kiến chi này thiết sách quân ý nghĩ tuyệt đại đa số người chưa hẳn hiểu rõ, nhưng là những ngày qua nghe nói thiết sách quân muốn tới hội hợp. Liên quân bên trong tất cả mọi người cũng đều biết, chi quân đội này trong đó phần lớn phân người đều là cũng không chiến trận kinh nghiệm Nam Triều tù phạm. Vậy rốt cuộc những này Nam Triều tướng lĩnh là dùng cái gì phương pháp để chi quân đội này còn chưa chiến đấu liền cho người ta một loại làm cho người kinh hãi lạnh mình khí thế? Lâm Ý cũng đến rồi liên quân sau liệt. Hắn xa xa liền thấy rõ hồi lâu không thấy Ngụy Quan Tinh cùng Tề Châu Cơ, Tiêu Tố Tâm đám người. Trong ánh mắt của hắn cũng toàn bộ đều là kinh ngạc cùng cảm khái. Chi quân đội này, tựa hồ so với hắn dự đoán còn muốn tốt rất nhiều. Nhiều người liền loạn, đại quân tự có ước thúc. Thiết sách quân bắt đầu đóng quân về sau, cho dù liên quân bên trong người người hiếu kỳ, vẫn là chỉ có Hạ Ba Huỳnh cùng Tế Phong Anh Sơn. Tế Phong Anh Danh chờ không nhiều tướng lĩnh đi theo Lâm Ý tiến nhập thiết sách quân nơi đóng quân. Nhìn lấy đi đầu đi tới Lâm Ý, Tề Châu Cơ thở dài một cái, xa cách từ lâu trùng phùng, tự nhiên là cảm động. chỉ là tận mắt nhìn đến dạng này đại quân, nghĩ đến Lâm Ý làm thành sự tình, hắn liền thật là cảm thấy không lời nào để nói. Loại này làm hắn im lặng cảm xúc, thậm chí vượt trên rồi xa cách từ lâu trùng phùng cảm động. Tề Hồ Ly, nhìn qua già đi không ít a. Lâm Ý lại là xa xa liền hướng về phía hắn cười cười, lên tiếng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.